người điên, Ngao Húc Bang ở trong lòng mắng mấy ngàn lần, liệu mình muốn thoát khỏi cô ta? A, Đào, chấm chấm, Đào tiểu thư, Đào Sán Sán đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn bọn họ, toàn thân anh như là bị sét đánh quá, cứng ngắc quay đầu, Sán Sán, Đào Sán Sán không nói một lời, xoay người bước đi, cô điên kia, cách tôi xa một chút, anh hổn hển đẩy Hoàng Tú Cúc ra, sau đó vội vàng đuổi theo, chết tiệt, anh biết mình chết chắc rồi, cách chương.